Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, mặc kệ ngược lại cũng không mọi chuyện tình làm, liền soạt Rasengan độ thuần thục. Tuy nói Yuhi Sumi liền nâng một cái tay ở cái kia sau đó nằm ở trên cây, mở ra chính mình gan độ thuần thục cuộc đời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Naruto giai đoạn thứ nhất cũng đã hoàn thành. Thời gian so với trước đây phải nhanh nhiều lắm. Yuhi Sumi độ thuần thục cũng gan đến hơn 50. Jiraiya bắt đầu giáo dục Naruto giai đoạn thứ hai. Mà Yuhi Sumi nhưng là nằm ở một bên nhìn hai người. Giai đoạn thứ hai là làm rách ra cầu. Bóng cao su là không. Vì lẽ đó chakra nắm giữ lên có chút khó. Yuhi Sumi cũng là lén lút cầm một cái khí cầu để luyện tập. Nếu như trước tiên học được Rasengan sau đó sẽ đem độ thuần thục gan đến 100 sau khi sẽ như thế nào? Đây, rất là chờ mong đây. Lần này có thể không giống lần trước như thế. Lập tức liền có thể thành công. Yuhi Sumi chakra đều dùng xong. Khí cầu vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Yuhi Sumi nản lòng ngồi dưới đất. Quá khó khăn. Giai đoạn thứ hai tiến công là cái gì tới Yuhi Sumi không nhớ ra được. Giai đoạn thứ nhất là khống chế. Giai đoạn thứ hai vậy thì là sức mạnh. Yuhi Sumi chờ mình chakra khôi phục được rồi sau khi một mạch đem chakra đều truyền vào tụ tập ở trong tay. Trong tay bóng cao su bắt đầu đung đưa kịch liệt. A, Yuhi Sumi ở hơi dùng sức. Bóng cao su một chỗ mở ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó bóng cao su mềm nhũn xuống. Yuhi Sumi hướng về trên đất ngồi xuống. Không phải như vậy. Jiraiya trong tay bóng cao su nhưng là trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hơn nữa được lực cảm giác rất đều đều. Chính mình chính là đột phá một cái điểm. Sau đó khí cầu mới phá. Yuhi Sumi hướng về trên đất một nằm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phát hiện Jiraiya ở trên cây ngồi. Nên xem chính mình rất lâu. Tại sao không cùng Naruto đồng thời luyện tập đây? Như vậy sẽ đả kích hắn. Yuhi Sumi thật không tiện cười cợt. Lời nói như vậy nói ra khỏi miệng vẫn có chút khó chịu. Người chakra số lượng vô cùng ít ỏi. Vừa nãy người xác thực đem bóng cao su làm phá. Người vừa nãy dùng toàn bộ chakra đi. Như vậy ở trong chiến đấu là không thể thực hành. Jiraiya giáo dục Yuhi Sumi. Ta biết a, chính là muốn thử một chút. Nếu như chakra có đủ nhiều nên có thể thành công đi. Yuhi Sumi biện giải một câu. Phương hướng của ngươi đi nhầm. Jiraiya ở Yuhi Sumi trong tay vẽ một cái tiểu dấu phẩy. Sức mạnh nhưng là then chốt. Thế nhưng cần tập trung. Sau khi nói xong Jiraiya liền rời đi. Đến xem bảo bối của hắn Naruto. Tập trung mà. Yuhi Sumi nhắm hai mắt lại. Tay của chính mình xuất hiện ở trong đầu, khiến người ta chú ý đến chính là cái kia tiểu dấu phẩy. Sự chú ý của mình không khỏi liền tập trung ở lòng bàn tay. Yuhi Sumi lại một lần nữa tụ tập lên chakra. Hoành, bóng cao su nổ nát ra. Yuhi Sumi khôi phục chakra không hề nhiều. Lần này liền bình thường. Không phải vậy một cái tự bạo phân thân chakra liền không còn. Rasengan còn không dùng chakra liền không còn. Bây giờ nhìn lại Rasengan chakra dùng số lượng còn tốt. Uy lực cũng không tệ lắm. Lại phối hợp phi lôi thần. Yuhi Sumi đột nhiên cảm giác mình hiện tại thật mạnh a. Làm Jiraiya lại trải qua Yuhi Sumi này thời điểm. Yuhi Sumi đã nằm ở cây một bên nhắm mắt lại ngủ. Giai đoạn thứ ba là duy trì. Đem chakra duy trì ở lòng bàn tay. Rasengan cũng coi như là luyện thành. Nói xong Jiraiya liền rời đi. Đối với giai đoạn thứ ba Yuhi Sumi cũng không vội. Đến bên trong trấn mua một đống ăn. Còn có một bình rượu. Vẫn là biến thành Katarina dáng vẻ. Tiểu hài tử đi nhưng là sẽ bị đánh văng ra ngoài. Lần trước đuôi hành mấy người cho rằng Jiraiya xuất hiện cũng không xuất hiện. Mà lần này Yuhisumi bất hạnh lại gặp phải những người kia. Một đống người xem Yuhisumi một người. Lại như làm chút gì. Nhìn Yuhisumi tiến vào một cái hẻm nhỏ thời điểm. Mọi người ánh mắt sáng lên. Sau đó cấp tốc chạy tới. Mỹ nhân, chúng ta đến rồi. Mấy người đi tới cái hẻm nhỏ thời điểm, nhìn thấy một mỹ nữ vẫy tay ở nơi nào cùng mình chào hỏi. Sau đó mỹ nữ kia đột nhiên biến mất lại trước mắt. Ảo giác à, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó không biết làm sao. Đột nhiên, một đống kêu thảm thiết từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Mấy người đều bị nổ bay đến trên đất bò không đứng lên. Yuhisumi cười hì hì từ ngõ hẻm bên ngoài nhìn mấy người. Chính mình chỉ là hơi hơi truyền vào một điểm chakra. Đối phương hẳn là người bình thường. Quá nhiều sẽ bị nổ chết. Tuy nói đối phương rất đáng ghét. Yuhisumi vẫn không có giết chết đối phương dưới tâm tư. Giáo huấn một hồi có thể. Yuhisumi tâm tình đổi phi thường vui vẻ. Chuẩn bị trở về đến trên núi soạt chính mình độ thuần thục. Đi một nửa thời điểm nhìn thấy Naruto chờ mong cái kia có thể chia làm hai cái kem. Yuhisumi tiện tay liền mua một cái. Trở lại trên núi đem kem đưa cho Naruto. Yuhisumi nhưng là giải trừ biến thân trạng thái ở cái kia lẳng lặng ăn. Naruto ngơ ngác nhìn mình trong tay kem. Sau đó lại nhìn một chút Yuhisumi. Nghỉ ngơi một hồi đi. Một Sumi tu luyện cũng sẽ không tăng cao thực lực của ngươi. Cần khổ nhàn kết hợp. Naruto nghe xong ngồi ở Yuhisumi bên cạnh. Ta đúng hay không rất đần đây? Naruto hạ hỏi Yuhisumi. Không có à. Ngươi nhưng là một buổi tối liền học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật người. Yuhisumi ở cái kia an ủi Naruto. Cái kia là một cái như vậy nhẫn thuật ta đều không học được. Sumi đã học được nhiều như vậy nhẫn thuật. Yuhisumi an ủi cũng không có tạo tác dụng. Mỗi người đều có chính mình có chút. Không bằng ta đối với chakra nắm giữ độ thuần thục liền tốt. Thế nhưng đồng dạng, ta chakra số lượng là trong ba người ít nhất. Sasuke đây, học tập nhẫn thuật tốc độ rất nhanh. Chakra cũng không ít, là cái thiên tài đây. Ngoặc kép, thế nhưng Naruto đây. Nói đến đây thời điểm, Yuhisumi nhìn một chút Naruto. Phát hiện Naruto lại nghiêm túc nhìn mình. Naruto chakra là trong ba người nhiều nhất. Tương tự Naruto thể lực cũng là trong ba người tốt nhất. Đây chính là người ưu thế lớn nhất a. Chúng ta tu luyện một hồi chakra sẽ trước mặt không có vấn đề. Thế nhưng ngươi thì sẽ không a. Yuhisumi sau khi nói xong uống một hớp rượu quay đầu lại xem Naruto. Naruto chính đang cái kia trầm tư. Lấy ra tay đến. Naruto không rõ nhìn Yuhisumi. Thế nhưng vẫn là đưa tay ra. Ngươi thích nhất đồ án là cái gì đây? Thích nhất à? Đại biểu Konoha tiêu chí. Yuhisumi ở Naruto trong tay vẽ một cái Konoha tiêu chí. Sau đó nói, đem chakra tụ tập đến này lại thử một chút. Này, Naruto vẫn là không nghĩ ra. Thế nhưng vẫn là nghe theo. Hoành, bóng cao su nổ tung. Đúng hay không rất đơn giản đây. Tại sao vậy chứ? Naruto lý giải không được. Đây là sau Jiraiya đi ra soạt cảm giác tồn tại. Lấy ra một tờ giấy trắng, đặt ở Naruto trước mặt. Ngươi nhìn thấy gì? Giấy trắng à? Jiraiya ở phía trên vẽ một cái điểm. Hiện tại ngươi lại nhìn thời điểm. Đúng hay không sự chú ý trong nháy mắt đều tập trung lên. Là, đây chính là Sumi biện pháp. Ta dạy. Jiraiya ở cái kia hả hê nở nụ cười. Yuhisumi bĩu môi, cướp người danh tiếng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.